Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211, Mộng Cảnh Chúa Tể. 4. Càng cầu đặt mua, oanh, đệ nhị quan tan vỡ, đệ tam quan xuất hiện, lần này, biến thành vô tận vực sâu, trong vực sâu, có vô tận yêu ma. Thiên Đế, ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ, từ này vô tận vực sâu bên trong truyền ra, tiếp theo một đạo thân ảnh mút trời mà trên, ba đầu sáu tay, ma khí dồi dào, trực tiếp giết lên thiên không. Đây là La Sát, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hơi nghiêng người đi, cũng là ngút trời mà lên. Cái này đệ tam quan khiến phảng phất cùng thần binh hệ liệt có chỗ liên quan. Bất quá hiện tại quản không nhiều như vậy, cạn trước rơi cái này La Sát lại nói. La Sát, dị ma loại ma thần, vô cùng cường đại, liền thiên đế đều muốn kiêng kỵ. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, đều không là vấn đề. Bởi vì, nơi này là huyễn cảnh, mặc kệ là vô tận vực sâu, tiên cung, vẫn là thiên đế, La Sát, hết thảy đều là huyễn tượng. Trong ảo cảnh, ta muốn bản thân mạnh nhất, ta liền là mạnh nhất. Thiên đế La Sát, có muốn bị ta chém giết? Dương Tranh ý nghĩ thông suốt, đuổi theo này ngút trời mà trên La Sát. Liền tại này La Sát chính phía trên, song cầm đồ long, hướng về phía La Sát cổ liền là một đao đánh xuống. Oanh, La Sát huyễn tượng diệt, một đao bổ diệt, đáng chết. Ngươi một cái nho nhỏ phá toái cảnh, cũng dám tổn thương ta La Sát ma thần. Này vô tận trong vực sâu, truyền tới một tiếng chấn thiên nộ hống. Ngu xuẩn, tiên ma sớm đã tan vỡ, không tồn tại ở thế gian. Chấm là nhân gian thiên tử, nhục thân tại thế, chỉ bằng điểm này, chấm liền tại các ngươi cái này tan vỡ tiên ma phía trên. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Đại thủ hướng về phía trên trời tiên cung đại điện một trào, cưỡng ép nhiếp thủ này tiên cung đại điện, hướng về phía vô tận vực sâu liền đánh tới. Một cái đụng này, muốn tiêu diệt này vô tận vực sâu. Oanh, tiên cung đụng vực sâu. Hết thảy, tất cả đều mất đi tại một kích này phía dưới. Xoạt, nước vang lên, các loại huyễn tượng biến mất. Dương Tranh nguyên thần chấn động, nhắm hai mắt lại, lập ở trong hư không. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, mây trắng thương chó, thế gian các loại một cái chớp mắt tức thì, phảng phất là quá ngàn năm vạn năm. Rốt cuộc, hắn mở mắt ra, hai con người khôi phục màu đen đặc. Hắn hướng ngay phía trước nhìn lại, trong hư không kia, đứng thẳng một thanh kiếm, chính là thiên kiếm. Trước đó các loại tiên giới cảnh cũng tốt, thiên ma nữ La Sát ma thần cũng được, đều là cái này thiên kiếm chế tạo huyễn tượng, trên thực tế cũng không tồn tại, chỉ bất quá những cái kia huyễn tượng bên trong đồ vật tiên thần ma các loại, đối người thường mà nói có một cỗ vô hình uy hiếp, cho dù là thông thường cao thủ, thậm chí đại tông sư, thậm chí là nửa bước phá toái cường giả, tao ngộ những cái kia huyễn tượng, cũng hơn nửa muốn thất thần, mà một khi mất thần, cũng sẽ bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Dương Tranh bất đồng, tà đế hệ thống khen thưởng hắn các loại linh vật, có thể phân biệt huyễn tượng, mấu chốt nhất một điểm, là hắn vốn chính là một cái xuyên việt giả. Trước kia tại Internet trên nhìn qua rất nhiều loại này huyễn tượng xông quan miêu tả, lại tăng thêm vô cùng tự tin, cho nên những cái kia huyễn cảnh ngược lại không thể khốn trụ hắn. Tại trong ảo cảnh, hắn càng là cường đại cỡ nào liền có mạnh bấy nhiêu đại. Cái này liền tựa như nằm mơ một loại, nếu như trong mộng có ý thức khống chế bản thân, như vậy tại trong mộng, ngươi liền là cường đại nhất tồn tại. Loại này khống chế phương pháp cũng gọi là thanh minh mộng. Huyễn tượng đối ta vô hiệu, hiện tại ngươi chủ động thần phục với chấm đi. Dương Tranh đưa tay Ngày kia kiếm nhất run, bản thân bay qua tới, rơi vào trong tay hắn. Cũng là giờ khắc này, cái này hư huyễn thiên địa một cơn chấn động. Hắn cùng với thiên kiếm nhất cùng biến mất. Lại sau một khắc, liền xuất hiện ở Viêm Dương trong thần miếu. A, ngươi thành công. Xích Hỏa lão tổ gặp Dương Tranh xuất hiện, kinh hô một tiếng, chấm xuất mã, chỉ là tàn khuyết thiên kiếm còn có thể đào tẩu hay sao? Dương Tranh cười một tiếng, một tay phất lên, múa ra một đóa kiếm hoa. Hắn trong tay trái thanh kiếm kia, chính là thiên kiếm mà Hồ Diễm Thạch giữa đài tâm. Giờ phút này đã là không có vật gì, làm sao có thể? Bản tôn đã từng tiến vào thí luyện huyễn cảnh. Bản tôn đệ nhất quan liền là chém giết mấy vạn yêu ma. Ngươi là như thế nào chém giết mấy vạn yêu ma? Xích Hỏa lão tổ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nguyên lai, Xích Hỏa lão tổ đã từng tiến vào thí luyện huyễn cảnh. Bất quá đệ nhất quan cùng Dương Tranh đệ nhất quan bất đồng. Cái này Xích Hỏa lão tổ đệ nhất quan liền là đối mặt mấy vạn yêu ma. Chém giết, cần muốn chém giết sao? Lão đầu, ngươi không phải là nguyên một đám đi giết đi. Ha ha, ngươi đã biết này là huyễn cảnh, bên trong vật đều là huyễn tượng, lại không cần chém giết đây. Lão đầu, ngươi thật là đủ ngốc. Chấm, đối mặt mấy vạn yêu ma, liền đứng tại chỗ. Đều lười nhác động thủ, khiến bọn họ tràn vào chẫm trong nguyên thần, khiến bọn họ thôn phệ. Sau đó, chẫm liền là trực tiếp đem bọn họ hết thảy cho nuốt rơi. Dương Tranh cười một tiếng, lắc đầu liên tục, a, toàn bộ là huyễn tưởng. Xích Hỏa lão tổ sững sờ, bỗng nhiên một tát xếp tại bản thân trán lên. Dương Tranh vừa nói như thế, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Những năm này, hắn trầm tư suy nghĩ, tụ tập chân khí, nghĩ muốn lần nữa tiến nhập thiên kiếm thí luyện bên trong. Nghĩ đến dùng tự thân lực, chém giết mấy vạn yêu ma. Nguyên lai, cái này lại là nhất ngốc biện pháp. Hoa hoa, chủ nhân thật là lợi hại. Vậy mà lấy được thiên kiếm. Chủ nhân, ta muốn ăn đường. Lúc này, Xích Dao nhảy đến Dương Tranh trước mặt. Hoa hoa kêu to, Dương Tranh tiện tay từ tà đế trong động thiên cầm ra một khỏa huyết bồ đề. Ném cho Xích Dao, bản công tử tâm tình cực tốt. Xích Dao nhìn thưởng, đệ nhị quan đệ tam quan ngươi là như thế nào qua? Xích Hỏa lão tổ nín thở, tiếp tục truy vấn, có thể thế nào qua? Còn không phải cứ như vậy qua. Xích Hỏa, chấm hiện đang truyền thụ ngươi nhất bí pháp. Hết thảy huyễn tượng mộng cảnh, chỉ cần ngươi tin tâm đủ cường đại, bản thân trở thành huyễn tượng mộng cảnh chúa tể không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn cường đại đến có thể khống chế mộng cảnh. Đây là chấm hiểu ra bí pháp, hôm nay truyền thụ cho ngươi, là nhìn ngươi là một nhân tài phân thượng. Tốt, dựa theo trước đó ước định, chấm rút ra thiên kiếm. Ngươi thần phục với chấm, Dương Tranh thuận miệng nói ra, cái gọi là bí pháp, trên thực tế tại trên địa cầu, hơi đối mộng có nhất định người am hiểu đều biết, trên cơ bản chỉ cần lăn lộn qua cái kia cùng mộng có liên quan bài viết người đều hiểu. Nghe lên tới rất huyền diệu, trên thực tế không có chứng dùng, bởi vì không phải tất cả người đều có thể trong mộng tỉnh lại. Sau đó khống chế bản thân mộng cảnh, những thứ này vẫn là muốn nhìn thiên phú, trở thành mộng cảnh chúa tể. Xích Hỏa lão tổ nói nhỏ, lâm vào trầm tư bên trong. Thôi thôi, lão đầu, chấm lại truyền thụ cho ngươi nhất bí pháp. Vậy liền là, viễn cổ tiên ma sớm đã tan vỡ, không tồn tại ở thế gian ở giữa, mặc dù có còn sống viễn cổ tiên ma. Cũng bất quá là bị phong ấn cùng mắt chó thèm thở hổn hển. Ngươi sở dĩ ở trong giấc mộng thất bại, là bởi vì đối viễn cổ tiên ma tâm cất sợ hãi. Không dám vượt qua tiên ma ý chí, sống ở huyễn cảnh quy tắc phía dưới. Mà chấm bất đồng, Trẫm chính là kẻ vô thần, hết thảy tiên ma tại trẫm trong mắt bất quá là đến cường đại lực lượng sinh vật thôi, cho nên trẫm có thể siêu việt mộng cảnh quy tắc, trở thành mộng cảnh chúa tể. Dương Tranh lần nữa mở miệng, lại cho Xích Hỏa lão tổ nói một phen đạo lý. "Chủ nhân, chủ nhân, cái gì là kẻ vô thần?" Lúc này, Xích Dao mở miệng, hiếu kỳ hỏi, một bên Tần Mộng Dao cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Nhìn xem Dương Tranh mỉm cười, mở miệng nói, thế gian này vốn không có thần, chỉ là có sinh linh trưởng khống vô cùng cường đại lực lượng. Nó liền thành thần, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.